Chương 1264, ý u e trưởng khống giả. Cầu vột. Chương 1264, ý u e trưởng khống giả cầu vột tốt không được, chạy mau cỡ dù bở rột mặt sắc đại biến, chợt mà đem xạ cụ giả cùng biết thế bỏ rơi đến trên người của mình, sẽ bay lên né tránh đi qua. Bất quá, trên thời gian đã là không còn kịp rồi. Bởi vì, kia chừng hơn 10 mét dài, mượn đầy ý u e lực lượng thi triển thẩm phán mũi tên, đã là thả ra. Xong, một ngày dính đến cỡ lão gì sự tình, hắn sẽ điên lên. Thảm, nếu như là không ngăn nổi nói cờ du bờ rột mặt trên lộ ra hoảng sợ thần tình đến, liền chợt nhảy lên, hy vọng có thể ở công kích tới lâm trước có thể quá nhiều chạy ra vài mét. Thế nhưng, lúc này, một âm thanh êm ái cũng là vang lên. Không cần lo lắng, hắn là không tổn thương được các ngươi. Đứng ở con xạ cụ dạ cùng biết đời cờ du bờ rột phía trước chương tường, chậm rãi nói rằng, hắn trên mặt của không có chút nào sợ thần sắc, vẫn như cũ kia một bộ mang theo thoáng rêu cợt thần tình. Ngươi điên rồi sao không có cảm giác đến cường đại kia ma lực ba động sao, coi như là cờ lào dịp, ở đối kháng chính diện phía dưới, cũng là khó tránh khỏi sẽ bị thương cờ dù bờ rột sắc mặt lại biến, hướng về trương tường nộ giống lên. Bởi vì, nó cảm thấy trương tường không chỉ là đang đùa cùng với chính mình mệnh, cũng là đang đùa lấy xạ cụ dạ đám người mệnh. Thế nhưng, nghe cờ dù bờ rột thoại ngữ, trương tường trên mặt trào phúng biểu tình cũng là càng đậm. Xem ra, ngay cả các ngươi cũng không biết rõ cờ lào dịt lợi hại a, cũng khó trách, các ngươi có thể chỉ là hắn tâm huyết lai chiều kết quả mà thôi. Trương tường có chút thất vọng lắc đầu, hướng về cờ dù bờ rột nói rằng, ngươi nói cái gì, cờ dù bờ rột cũng bị trương tường thoại ngữ bị chọc giận. Bất quá, trương tường cũng là không có đi để ý tới đối phương, mà là đang tiếp tục kể. Làm nhất ngôn nhất ngữ cũng có thể ảnh hưởng cái này thế giới tồn tại, hắn muốn đỡ như vậy công kích, sợ rằng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ý tưởng là được rồi. Tuy là, ta bây giờ còn chưa có đạt được cái mức kia. Thế nhưng, muốn đỡ như vậy công kích, chỉ bất quá đúng dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Hơn nữa trương tường chậm rãi nói. Bất quá, hạ mặt thoại ngữ hắn cũng là không có nói ra. Bởi vì, hắn muốn nói thoại ngữ đúng hơn nữa. Ta bây giờ có thể khẳng định, cờ lão gì không có chết. Thế nhưng, nếu như hắn thực sự lời nói ra, sợ là sẽ phải gây nên sóng to gió lớn đi. Bởi vì trương tường càng là nghĩ bách biến xạ cụ dạ bên trong kịch tình, còn có xuất hiện các loại vừa khớp, lại liên tưởng đến hắn mờ nhạt trong trí nhớ mấy cái khác bởi vì cờ lão gì nguyên nhân, mà sinh sinh trong thế giới đã phát sinh kịch tình. Trương tường liền buộc phát cảm thấy, cờ lão gì cũng chưa chết. Hơn nữa, vẫn còn ở phía sau màn điều khiển đây hết thảy. Có thể, hắn bây giờ không có thân sinh thao túng, nhưng hiện tại phát sinh tất cả, hầu như đều hẳn là tại hắn ban đầu như đã đoán trước đi. Bất quá, hắn có lẽ là thật không ngờ, sẽ có trương tường một người này loạn nhập tiến đến mà thôi. Mà trương tường dừng lại lời nói nguyên do còn có một chút. Đó chính là, ở hắn trong giọng nói, kia thật chặt phong tỏa lại hắn thân ảnh hơn 10 mét thẩm phán mũi tên đã là đi tới trước mặt của hắn. Trương tường ố nỉ chèn xạ cụ dạ ở cờ du bờ rột trên lưng vươn tay ra, hướng về bên này lo lắng hô to, giống như là phải bắt được kia cách đó không xa trương tường. Thế nhưng, cờ du bờ rột kia bay nhanh thân ảnh, cũng là mang theo nàng hướng về càng xa xăm phóng đi. Không vừa đi giúp hắn biết thế cũng là lo lắng hô to lên. Thế nhưng, cờ du bờ rột cũng là không có chút nào ý dừng lại. Bởi vì, coi như là hắn gia nhập vào chống cự, chỉ sợ cũng là ngăn cản không xuống. Kết quả sau cùng, cũng sẽ chỉ là mọi người đều bị lan đến gần, thậm chí còn xạ cụ dạ cùng biết thế đều sẽ bản thân bị trọng thương. Hơn nữa, nội tâm của nó trong đối với trương tường vẫn có sợ tức giận. Thậm chí còn mơ hồ có một loại hử, khẩu khí lớn như vậy, xem ngươi làm sao cản được. Ý tưởng ở bên trong. Vì vậy, nó cũng không có dừng lại, mà là đang bay nhanh trong hơi quay đầu. Nhìn về phía trương tường phương hướng, xem hắn đến cùng sẽ thêm thảm. Chỉ bất quá, khi nó xoay đầu lại thời điểm, cũng là thấy được cảnh tượng khó tin. Trương tường nhẹ nhàng mà vươn tay trái đến, về phía trước kia hóa thành một đạo nguyệt hoa quang mang chạy nhanh đến thẩm phán mũi tên vồ lấy đi. Sau đó lệnh nó cảm thấy khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Ở trương tường tay trái vồ lấy đi trong nháy mắt, kia chạy nhanh đến chừng hơn 10 mét dài. Từ thuần túy ma lực cùng nguyệt hoa cấu tạo mà thành thẩm phán mũi tên, cũng là treo rừng ở trương tường trước mặt. Vậy từ cực động trong, chợt chuyển biến đến cực tĩnh trong tràng diện, có vẻ đúng như vậy được quỷ dị, khiến người ta có một loại cảm giác buồn nôn. Thế nhưng, mọi người trong nội tâm, hiện lên được càng nhiều hơn cũng là khiếp sợ. Làm sao có thể kìm lòng không đặng dừng lại cờ du bờ rô, khó mà tưởng tượng nổi đang lầm bầm lầu bầu lấy, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Mà cờ du bờ rô đều như vậy, có thể tưởng tượng được phát sinh một kích này IUE rốt cuộc là khiếp sợ tới trình độ nào. Không phải, không thể, ngươi làm sao có thể cản được ở giữa không trung? IUE đã là hoàn toàn mất đi ra sân phía sau ưu nhã, trở nên có chút điên cuồng. Bởi vì điên cuồng duyên cớ, trên người của hắn ma lực cũng là bắt đầu có chút nổ tung, để hắn chỉ có thể miễn cưỡng vẫn duy trì phi hành mà thôi. Nếu như là lúc này phát động công kích, sợ là dùng không được bao nhiêu lực lượng, có thể đem đối phương đánh bại. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có như vậy đi làm, mà là khỏe miệng lộ ra một tia đường vòng cung, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương phương hướng. Bởi vì, hắn muốn từ chính diện đánh bại đối phương, đánh tan đối phương tâm thần. Ngươi biết không, ngươi công kích đúng là rất mạnh, coi như là ta không có toàn lực thi triển, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Thế nhưng, ngươi biết ta tại sao phải như vậy mà đơn giản mà đã đem nó cho đỡ được sao? Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười nhìn về phía đối phương. Vì sao rốt cuộc là vì sao IUE hai mắt có chút đỏ bừng nhìn chằm chằm Trương Tường, không có chút nào phục mới vừa ưu nhã. Mà nhìn một màn này, bị cờ rú bờ rột cong trên lưng xạ cú dạ, cũng là không khỏi có chút bận tâm. Dù kỳ tỏ ca nàng hướng về đối phương hô. Thế nhưng, đối phương cũng là không chút nào để ý tới nàng. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường môi khẽ nhúc nhích. Bởi vì, ở dưới bầu trời đêm, IUE lực lượng, đúng thuộc về ta A Trương Tường vậy có chút cuồng vọng tiếng âm vang lên. Sáu con dài ngắn không đồng nhất thủy chi dư cờ, chợt xuất hiện ở Trương Tường phía sau. Kia lơ lửng ở trước người hắn thẩm phán mũi tên, cũng là ở Trương Tường một chảo phía dưới, chợt phá nát thành vô số quang hoa tờ Ethan, qua mấy chương, tới điểm không cùng một dạng kịch tình sáng tạo một cái thế giới.